Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, dị bảo, canh 3, Lương Ngâm Ca. Khuôn mặt anh Tuấn phảng phất che chở một tầng lạnh xương, lóe lên đến Tôn Ngọc Thành phía sau, lại một quyền đảo ra, Tôn Ngọc Thành lần thứ hai uốn một cái thân, tách ra cú đấm này, có chút ý tứ. Lương Ngâm Ca cười lắc đầu, cảm thấy cũng thật là coi khinh người hoàng tử này. Còn tưởng rằng là cái người ngu ngốc, một chiêu đánh gục đây. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở Lương Ngâm Ca trước người, hai tay cùng vung, xì xì, phi đao vẽ ra ác liệt tiếng hú, trong nháy mắt bắn trúng Lương Ngâm Ca. Phi đao không trở ngại chút nào bắn thủng, chỉ là Lương Ngâm Ca cái bóng, hắn đã xuất hiện ở Tôn Ngọc Thành đối diện. Vung quyền đảo ra, Tôn Ngọc Thành lại tách ra cú đấm này. Hai cái ông lão áo xám đánh về phía Tôn Ngọc Thành, song trưởng đồng thời đánh ra, quyền kình vô thanh vô tức, tình khiết kiên ngưng như thạch. Tôn Ngọc Thành thân pháp kỳ diệu, uốn một cái lóe lên, miễn cưỡng tách ra, tóc đã tán loạn, có vẻ chật vật. Lương Ngâm Ca bọn họ không để ý tới Sở Ly, phải nhanh một chút giết Tôn Ngọc Thành. Sở Ly cau mày, hắn thấy mọi người làm bên trong này, Lương Ngâm Ca thân pháp nhanh nhất, huyền diệu nhất, dĩ nhiên có thể tách ra quang minh đao. Bất quá hắn có thể tránh đến mở hai ông lão không hẳn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở hai ông lão áo xám phía sau, hai tay vung lên, khí đao phát sinh tiếng rít chói tai. Hai ông lão áo xám thấy Lương Ngâm Ca dễ dàng tránh thoát quang minh đao, cho rằng dễ dàng, không nghĩ tới quang minh đao nhanh như vậy. Bọn họ muốn tránh ra thời gian, đao đã gần kề thân. Hai người quỷ mị lấp lóe thân hình, dựa vào thâm hậu tu vi liều mạng thôi thúc khinh công, miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Vai đã trúng một đao, huyết dũng như tuyền. Bọn họ niêm phong lại huyệt đạo thời gian đã rời xa Sở Ly, xuất hiện ở Tôn Ngọc Thành trước người, tiếp tục nhấn ra trưởng kinh. Tôn Ngọc Thành thân pháp huyền diệu khó lường, nhưng không ngăn được ba người vây công. Ầm, hắn bay ra ngoài, ngực đã trúng Lương Ngâm Ca một trường. Sở Ly cau mày, đột nhiên xuất hiện trên không trung, bước lên hắn phá không mà đi. Lương Ngâm Ca ba người đuổi, Tô lão Nhâm lão rơi ầm ầm địa trên, bị thương nặng, sắc mặt phức tạp. Bọn họ dĩ nhiên thành phiền toái, không ai để ý tới, không biết nên nói vui mừng vẫn là bi ai. Sở Ly tốc độ như điện, lôi kéo Tôn Ngọc Thành khác nào một cái bóng mờ. Tôn Ngọc Thành cảm thấy trước mắt hết thảy đều vặn vẹo, nhanh đến mức không thấy rõ. Lương Ngâm Ca ba người theo sát không nghỉ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không đuổi kịp. Tôn Ngọc Thành bỗng nhiên oa phun ra một ngụm máu, mềm cả người, trở nên trầm trọng như hòn đá, lại không cách nào thôi thúc khinh công. Sở Ly quay đầu nói, có quan trọng không? Không chết được. Tôn Ngọc Thành một cái tay từ trong lòng móc ra đan dược bình, trực tiếp nhổ nút lọ rót vào trong miệng, trầm giọng nói, ngày hôm nay xem ra thật sự trốn không thoát. Sở Ly nói, còn có một chút hy vọng sống. Tôn Ngọc Thành hừ nói, ta còn có một đòn sát thủ vô dụng. Sở Ly nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hắn có thể chịu tới khi nào. Này Tôn Ngọc Thành nhìn như không tâm cơ, nhưng cũng là cái nhân vật lợi hại, cực kỳ có thể chịu. Tôn Ngọc Thành hai chân cách mặt đất, thật giống cưỡi gió mà đi, bị Sở Ly nhấc theo chạy như bay. Sở Ly đem phương viên trong vòng 10 dặm linh khí toàn bộ cướp lấy, chuyển hóa thành nội lực đến thôi thúc khinh công. Hắn đến vào lúc này nhưng không cần thiên ma công, cũng không dụng thần đủ thông. Tôn Ngọc Thành nói, ta có phụ hoàng một kiện dị bảo, xứng là thiên thần cao thủ một đòn. Sở Ly kinh ngạc nói, cái kia vì sao không sử dụng đến, chỉ có thể giết một cái. Tôn Ngọc Thành nói, giết một cái, còn có hai cái đây, còn lại hai cái ta có thể đối phó. Sở Ly vội hỏi, Tôn Ngọc Thành cắn răng nói, vậy chỉ dùng. Sở Ly trì hoãn tốc độ, nếu có thể mượn Tôn Ngọc Thành tay diệt trừ cái này Lương Ngâm Ca, đúng là chuyện may mắn. Này Lương Ngâm Ca tu vi không kém tự mình, nói vậy cũng là kỳ ngộ liên tục, thiên phú kỳ tài, thiên hạ này kỳ tài cùng người may mắn không chỉ là tự mình. Nhân vật như vậy chủ trì Huyền Cơ Các, một khi hắn bỏ mình, Huyền Cơ Các cũng liền không còn xương, đối phó lên cũng dễ dàng. Bình Vương Phi cái chết nói vậy là hắn bày ra, Bình Vương biết hắn chết, cũng nên lắng lại hơn nửa sự thù hận. Lương Ngâm Ca nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Tôn Ngọc Thanh, theo sát không nghỉ, nhưng không có áp sát quá gần. Hắn trong cõi U Minh có một tia cảm ứng. Này Tôn Ngọc Thành rất nguy hiểm, không nên áp sát quá gần. Hắn thầm than, quả nhiên là hoàng tử không thể giết sao. Hắn thân là Huyền Cơ Các các chủ, là đại trịnh hoàng thượng tâm phúc, biết rất nhiều hoàng gia bí ẩn, biết hoàng tử thân trên đều có dị bảo, quy lực kinh người, lúc mấu chốt có thể xoay chuyển càn khôn, đưa vào chỗ chết vẫn có thể sinh. Những này dị bảo hoặc là công kích tác dụng, hoặc là thoát thân tác dụng, đều có khó lường oai lực, chỉ kém thiên thần cao thủ oai. Hắn lúc trước liều mạng muốn mau sớm giết chết Tôn Ngọc Thành, chính là lo lắng đại ly hoàng tử này dị bảo, muốn ở hắn sử dụng dị bảo trước đánh giết. Đáng tiếc cái kia xấu ra hỏa phá hoại tự mình tính toán mưu đồ. Sở Ly đánh giá Tôn Ngọc Thành trên tay bạch nhẫn ngọc, cả người tóc gáy dựng lên. Tôn Ngọc Thành lau huyết chi sau, này thường thường không có gì lạ nhẫn ngọc tỏa ra khí thế để hắn bừng tỉnh như đối mặt thiên thần cao thủ, khác nào bất cứ lúc nào muốn hủy diệt tự mình. Thần uy như ngục, Sở Ly biết có vật này tồn tại, lúc trước gọn gàng nhanh chóng một đao giết An Vương, không để An Vương có phản ứng lại cơ hội, chính là sợ người mang dị bảo, lợi hại đến đâu bảo vật, không có cơ hội triển khai, cũng cùng rác rưởi không khác. Tôn Ngọc Thành lúc này kích phát rồi dị bảo, Lương Ngâm Ca như đến, một đòn bên dưới, không chết cũng muốn trọng thương, đến lúc đó liền cho mình cơ hội. Sở Ly bỗng nhiên xoay người lại, đón Lương Ngâm Ca ba người bọn họ phóng đi. Tôn Ngọc Thành lấy làm kinh hãi, Triệu huynh, Sở Ly nói, đi đón Tô Lão Nhâm lão bọn họ. Hắn nhìn ra Lương Ngâm Ca có từ bỏ truy sát tâm ý, muốn quay đầu đi giết Tô Lão Nhâm lão. Năm người cách nhau không xa, Lương Ngâm Ca bọn họ hướng tới trước đuổi, Sở Cách bọn họ nghênh đón. Thời gian nháy mắt đã tới gần. Đi, Lương Ngâm Ca quát lên, ta hướng về bên phải vọt tới. Khác hai ông lão cùng hắn phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa cũng là lão đến thành tinh, trong lòng hàn khí ứa ra, bận bịu ta hướng về tả vọt tới, tách ra Sở Ly xung kích. Sở Ly như một cơn gió biến mất ở ba người tầm nhìn. Tôn Ngọc Thành xả một hồi Sở Ly, muốn mở miệng nói chuyện, Sở Ly vội vàng lắc đầu, đừng nói trước. Hắn liếc mắt nhìn phía sau, lắc lắc đầu nói, cái gì cũng đừng nói. Tôn Ngọc Thành bất đắc dĩ im lặng không nói lời nào, tâm trạng nhưng lo lắng, dị bảo một khi nhiễm phải huyết, một phút bên trong không thôi thúc, sẽ mất đi hiệu lực, trở thành phàm vật, không thừa dịp hiện tại mau mau chạy, cần phải một phút sau, cũng lại không có cơ hội thoát thân, muốn chết ở này. Sở Ly rất nhanh đến Tô Lão Nhâm lão bên người. Nhìn bọn họ chính khoanh chân vận công, vội hỏi, Tô Lão, Nhâm Lão, chúng ta mau chóng rời khỏi. Hai người mở mắt nhìn Sở Ly cùng Tôn Ngọc Thành, nghi ngờ nói, giết họ Lương. Sở Ly lắc đầu nói, chúng ta hiện tại không sợ bọn họ. Đi thôi. Lương Ngâm Ca rất xa đứng ở trên ngọn cây, lạnh nhạt nói, quả nhiên không hổ là hoàng tử. Họ Lương, ngươi dám lại đây sao? Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói. Lương Ngâm Ca lộ ra tuấn lãng nụ cười. Hoàng tử tạm biệt, Lương mỗ liền không xa đưa. Lần sau trở lại đại trịnh, nhất định phải tới Huyền Cơ Các làm khách. Hừ, Tôn Ngọc Thành chẳng muốn với hắn múa mép khua môi. Hắn tâm trạng có chút lo lắng, không biết cái này Lương Ngâm Ca có biết hay không dị bảo bí mật. Thân là Huyền Cơ các chủ, không hẳn không biết. Sở Ly nói, Tô Lão Nhâm lão, có thể chạy đi chứ? Không thành vấn đề. Hai người đứng dậy, cái kia đi thôi. Sở Ly nói, hắn liếc mắt nhìn Lương Ngâm Ca. Lương các chủ, chúng ta còn gặp mặt, cái kia không thể tốt hơn. Thứ Lương mỗ không xa đưa. Lương Ngâm Ca cười nói, hắn phảng phất cùng Sở Ly là bằng hữu giống như vậy. Thật giống lúc trước kích đấu chưa từng xảy ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.